Chương 3467 tối cường thăng cấp hệ thống. Suýt chút nữa phá hủy Hồng Mông giới. Thần cung vỡ vụn, thiên tộc bị Hắc Phát hư ảnh một chiêu cho diệt hết, Long Phi ở giữa không trung, tiểu đạo sĩ, cuồng vương, đứng thẳng hắn khoảng chừng, Long Phi phân thân liền đứng Long Phi trước, rất cảm giác quen thuộc, nhưng là vừa rất xa lạ, Long Phi mình không nhớ ra được đã gặp ở nơi nào hắn, hoàn toàn không có trí nhớ của hắn, nghĩ như thế nào đều không nhớ ra được. Long Phi phân thân cũng giống như vậy, kỳ thực hắn không chỉ là phân thân đơn giản như vậy, hắn có thể nói là một cái độc lập tồn tại, hắn nắm giữ mình tư duy ý thức, hắn nắm giữ tự chủ tu vị, không bị Long Phi bản tôn bất kỳ chưởng khống, bất quá phân thân biết mình chính là Long Phi một phần, những năm này hắn cũng vẫn dựa theo bản tôn dặn dò hèn mọn phát dục, Long Phi nhìn phân thân thầm nghĩ trong lòng, kẻ thật quen thuộc à, hắn là ai? Chết tiệt huyền đế, y. Chết tiệt ký ức phong ấn. Long Phi trong lòng mạnh mẽ một tiếng, hắn giết chết chỉ là huyền đế bóng mờ, cũng không phải bản tôn, vì lẽ đó trí nhớ của hắn phong ấn vẫn còn ràng buộc hắn, rất nhiều chuyện không nhớ ra được, phân thân cũng không nhịn được hỏi, ngươi biết ta sao? Long Phi lắc lắc đầu nói, chưa từng gặp. Phân thân thầm cười khổ một tiếng, nhìn dáng dấp hắn cũng không phải ta bản tôn, ta tại sao luôn cảm thấy hắn chính là ta bản tôn đây? Tại sao cái cảm giác này sẽ mãnh liệt như vậy đây? Khả năng là bởi vì ta quá tưởng niệm bản tôn chứ. Phân thân mình cũng không xác định, thế nhưng Long Phi chính mình cũng phủ nhận, vậy khẳng định liền không phải, phân thân hai tay một ôm, nói, vậy vậy ta trước hết cáo từ, hữu duyên gặp lại. Long Phi có chút không muốn, thế nhưng chỉ có thể như vậy, hai tay một ôm, nói, vì hữu duyên gặp lại. Phân thân bóng người hơi động, hóa thành một tia sáng tím biến mất ở tại chỗ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi đến cùng ở đâu à? Lẽ nào là ta hiện tại còn chưa đủ mạnh sao? Hồng Mông giới không ở, vậy khẳng định ngay khi viễn cổ giới, y. Viễn cổ giới, y hắn nhìn bầu trời thiên ngoại thiên đã đóng, muốn đi vào viễn cổ giới đã rất khó khăn. Coi như khó hơn nữa, ta cũng muốn đi vào viễn cổ giới, y. Ta nhất định phải tìm tới bản tôn. Phân thân ánh mắt kiên định. Long Phi nhìn phân thân rời đi, hắn trong lòng thật giống mất đi cái gì như thế. Có một loại không tên cảm giác mất mát, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn bầu trời, nói, liệu có biện pháp cầm đường nối mở ra sao? Hắn muốn đi vào viễn cổ giới, Long Chiến Đình là phụ thân hắn, chuyện này đã xác nhận, hiện tại cha bị tóm, hắn phải nhanh một chút tiến vào viễn cổ giới, cùng vương nói, y e sợ không được. Tiểu đạo sĩ nói, e này nói sức mạnh cầm cố rất mạnh, y. Hô! Long Phi thở phào một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kề thân rồng. Hống. Vạn cổ long thân xuất hiện, phát sinh rít lên một tiếng, ngược lại, Long Phi đột nhiên vọt một cái, trong nháy mắt rơi vào trước kia đường nối lối vào, trên người sức mạnh một bạo, hai tay tầng tầng đâm vào trong hư không, Long Phi chờ không được cha bị tóm, hắn nhất định phải tiến vào viễn cổ giới, huyền đế bất tử, Long Phi tâm liền một ngày khó chịu, hắn muốn biết trí nhớ của chính mình, hắn muốn biết mình trước đây phát sinh tất cả. Hắn không muốn lại làm cái kẻ ngu si, người đàn bà của chính mình. Đứng trước mặt nhưng không quen biết. Mở cho ta. À. Long Phi ra sức nổi giận gầm lên một tiếng. Ao, bầu trời bị xé rách, thế nhưng, trong cái khe cũng không phải đường nối, lại càng không là viễn cổ giới, mà là một mảnh hư vô, Long Phi giận dữ, lần thứ hai dùng sức, để cho ta nứt ra. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời nổ vang, từng đạo vết nứt che kín toàn bộ Hồng Mông giới bầu trời. Mở cho ta. Long Phi lại một lần phát lực. Huyền đế lão nhi, ngươi cho rằng ngươi trốn ở viễn cổ giới liền có thể ngăn được ta sao? À đi vạn cổ long thân lực lượng ở Long Phi hai tay trong lúc đó bộc phát ra, loại kia nhẹ nhàng một ầm, bầu trời liền vỡ vụn sức mạnh, quá mạnh, quá mạnh, hơn nữa bốc cháy lên vô hạn quyền sáo, càng thêm hung mãnh. À y ê mở cho ta. Long Phi điên cuồng. Thương khung kiếm nói với hắn những kia để hắn lửa giận trong lòng không cách nào dẹp loạn, hắn nhất định phải tiến vào viễn cổ giới, nhất định phải tiến vào. Ao, ghê ầm ầm ầm. Bầu trời không ngừng nứt toát, Hồng Mông giới bầu trời giống như bị một đạo sức mạnh cho xuyên thủng đi như thế, do Long Phi song quyền làm trung tâm bốn phương tám hướng nổ tung lên, vết rách kéo dài ngàn vạn cây số, toàn bộ Hồng Mông giới đều nhìn thấy, vô số người quỳ trên mặt đất cầu khẩn lên. Ông trời à, đáng thương chúng ta đi. Ai tới cứu lấy chúng ta nha? Cứu cứu Hồng Mông giới đi. Bọn họ hiện tại phát hiện mình quá miểu rơi xuống, thiên sơn dưới, Mộ Dung Hùng nhìn không ngừng phát nứt bầu trời, nói, Để còn tiếp tục như vậy Hồng Mông giới sẽ đổ nát đi, toàn bộ vị diện đều sẽ phá hủy. Kiếm lão cũng lo lắng lên, nói, ở nhất định phải dừng lại. Lại không dừng lại liền phiền phức. Long Phi sức mạnh quá mạnh mẽ, cho tới Hồng Mông giới thiên không pháp tắc đều không chịu nổi, không ngừng nứt ra, còn tiếp tục như vậy Hồng Mông giới đều sẽ bị hắn cho phá hủy. Đây chính là vạn cổ long thân sức mạnh, Long Phi đẳng cấp không cao, thế nhưng vạn cổ long thân sức mạnh nhưng có thể bùng nổ ra nghiền ép Hồng Mông giới pháp tắc sức mạnh. Không được, nhất định phải ngăn cản Long Phi. Diệt lão cũng là mi tâm căng thẳng, Mộ Dung Hùng nói, đề thiên ngoại thiên đường nối đã đóng, chỉ có huyền đế biết đánh nhau mở, ngoại lực không cách nào mạnh mẽ mở ra, nếu như mạnh mẽ phá hoại, Hồng Mông giới sẽ toàn diện đổ nát, đến cuối cùng toàn bộ vị diện đều sẽ nổ tung, đến thời điểm y vị diện nổ tung, khái niệm này nghĩa là gì? Huyết Nguyệt nữ vương la lớn, y ông xã, dừng lại. La Mị cũng lớn tiếng nói, Ê Long Phi, mau dừng lại. Cùng vương cùng tiểu đạo sĩ cũng ý thức được pháp tắc tan vỡ, Long Phi còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ phá hủy thế giới này, vị diện một hủy, người của thế giới này toàn bộ sẽ chết. Nhất thời cùng vương vọt một cái, rơi vào Long Phi bên người, nói, Ê không thể lại tiếp tục, ngươi quay đầu lại nhìn thế giới này. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ vị diện đều sẽ hủy diệt đi. Long Phi lửa giận công tâm, hắn hiện tại liền chưa hề nghĩ tới Hồng Mông giới sự tình, hắn chỉ muốn giết tiến vào viễn cổ giới, sau đó đem huyền đế đầu cho Ninh hạ xuống, tiểu đạo sĩ cũng bay tới, lớn tiếng nói, Ê sư huynh, không thể lại tiếp tục. Thế giới này đã không chịu nổi sức mạnh của ngươi. Ngươi quay đầu lại nhìn nha. Thế giới này còn có huynh đệ của ngươi người thân à, ngươi nếu như còn tiếp tục như vậy, bọn họ đều sẽ chết. Long Phi trong lòng đột nhiên rùng mình, nghĩ đến huynh đệ của chính mình, còn có Huyết Nguyệt nữ vương các nàng, hắn tâm cấp tốc tỉnh táo lại, đánh ra đâm vào hư không hai tay. Long Phi quay đầu lại nhìn Hồng Mông giới, nhìn bầu trời lít nha lít nhít vết nứt, hắn trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như hắn cầm Hồng Mông giới cho phá hủy, này người ta đây là như thế. Khởi xướng tức giận đến tại sao không khống chế được mình. Là vạn cổ long thân nguyên nhân sao? Long Phi trong lòng tự hỏi, song quyền nắm chặt, cũng không biết là đối với tự mình nói vẫn là đối với vạn cổ long thân nói, kẻ ta chính là ta, không phải ai chuyển thế luân hồi, cũng không phải ai quân cờ, ta chính là Long Phi, ta chỉ làm ta mình.